Ngạo Thế Đan Thần, chương 1125, Huyết Sắc Ma Lâm. Góc truyện audio.com, Trầm Tường rời khỏi Tử Lan Sơn Cốc về sau, hướng Hỗn Độn Sơn chạy đi. Trước đó Thái Nguyên Sơn trưởng lão từng nói, ở bên trong hào tổ chức một hội nghị, là thương lượng những này cổ lão thế lực đến tầm bảo vấn đề. Những này đến từ đế thiên cổ lão thế lực trong tay có Hỗn Độn Sơn một bảo tàng lớn địa đồ. Hỗn Độn Sơn cũng không chỉ là một ngọn núi, mà là một ở vào thánh đan giới thứ 18 tầng so sánh với chỗ thật xa. Muốn đi vào bên trong cần xuyên qua phi thường hung hiểm núi rừng. Có người nói nơi nào có một hiểm địa, đem Hỗn Độn Sơn cùng ngoại giới ngăn cách mở đến. Ở bên trong có một tòa rất kỳ quái núi, nghe nói là đó là thần bí hỗn độn thế giới rơi xuống tại thánh đan giới một khối to lớn tảng đá. Cho nên bởi vậy được gọi tên, Trầm Tường đối với Hỗn Độn Sơn hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá vẫn là biết làm sao đi, Hỗn Độn Sơn bên trong tương đương với một tiểu thế giới. Ở bên trong có một ít gia tộc, thành thị cùng các loại thế lực, bất quá hiện nay là Thái Nguyên Sơn một nhà độc đại. Cho nên Thái Nguyên Sơn thực lực khẳng định không kém, ngươi dự định làm sao đi tìm bảo tàng. Trong tay của ngươi chỉ có trong đó một mảnh địa đồ. Tô Mị Giao hỏi, nàng cần biết Trầm Tường hiện tại kế hoạch, nàng không muốn làm cho Trầm Tường đi mạo hiểm, cái khác địa đồ mảnh vỡ đều tại những này cổ lão thế lực bá chủ trong tay. Này cũng không dễ dàng cho tới, Bạch U cũng cùng Tô Mị Giao như thế, hiện tại hắn đi tới Hỗn Độn Sơn là phi thường nguy hiểm. Không nói bên trong tụ tập những này cổ lão thế lực. Liền toàn bộ Hỗn Độn Sơn mà nói, đều hận không thể đem hắn làm lên đến, bởi vì trong tay hắn có 7 khối hỗn độn hỏa lệnh. Ta trực tiếp đi tìm những này cổ lão thế lực bá chủ. Chúng ta trước đó tốt xấu cũng hợp tác quá, cùng một chỗ đi tới địa phương này, nếu như trong tay của ta mảnh đất kia đồ mảnh vỡ đối với bọn hắn rất trọng yếu. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ là lạ hợp tác. Trầm Tường biết những này bá chủ thực lực, tuy rằng đều rất mạnh, nhưng cũng không có trước đó hỗn nguyên khủng bố như vậy. Cho nên hắn vẫn có nắm chặt tại những này cổ lão thế lực bá chủ trong tay đào tẩu. Hỗn Độn Sơn đối với thánh đan giới mà nói, tương đương với thánh sơn bình thường tồn tại, lúc trước chỉ có rất ít người biết, nhưng hiện tại Hỗn Độn Sơn người ở bên trong thường thường tại thánh đan giới đi lại. Dẫn đến Hỗn Độn Sơn các loại truyền thuyết đều truyền lưu mở đến. Để rất nhiều người đối với bên trong lại ngóng trông, lại sợ hãi, đối với những thực lực kia yếu ớt người mà nói. Hỗn Độn Sơn là một rất thần bí, rất văn minh địa phương, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng ở những cường giả kia trong mắt, này Hỗn Độn Sơn chỉ là một cổ lão truyền thừa hạ đến bộ tộc thành lập một cường thịnh thế giới. Vì vạch trần này Hỗn Độn Sơn khăn che mặt, rất nhiều cường giả đều mạo hiểm xuyên qua một hiểm địa. Tiến vào Hỗn Độn Sơn, Trầm Tường bây giờ nói đi đường, chính là ngoại giới truyền lưu tiến vào Hỗn Độn Sơn đường. Dọc theo đường đi hắn cũng gặp phải mấy người đang kết bạn mà đi. Cũng là muốn tiến vào Hỗn Độn Sơn, trong truyền thuyết có đan thánh loại cấp bậc này nhân vật tồn tại. Hơn nữa bên trong đan đạo vô cùng cường thịnh, cho rằng bên trong hẳn là có thật nhiều chân quý linh dược. Trầm Tường biết được so với mấy cái này nhiều người một điểm. Truyền thuyết cũng không giả, bởi vì đan tiên Đỗ Hải đang ở bên trong ngốc quá một quãng thời gian. Đây chính là trong truyền thuyết vùng rừng rậm kia sao, Huyết Sắc Ma Lâm. Trầm Tường xuyên qua một hẻm núi về sau, thấy trước mắt một mảnh màu đỏ đại thụ. Màu đen kịt thân cây tráng kiện thẳng tắp, hai cao khoảng 10 trượng, lá cây là màu đỏ như máu. Nhất làm người ta cảm thấy quái dị chính là, những này lá cây hình dạng dĩ nhiên giống người mặt, loại này cây cối rất nhiều, hướng hai bên vô tuyến kéo dài, giống như là một bức tường, đem Hỗn Độn Sơn cùng bên ngoài ngăn cách mở đến. Rừng rậm này có nguy hiểm gì? Không cao, lại không có núi. Bay qua không phải được không? Xa xa một người không phản đối, liền muốn nhảy lên, nhưng cũng bị một ông lão lôi hạ đến, Tiểu quỷ, cho ta nghe thoại một điểm. Truyền thuyết những này lá cây đều là bởi vì hấp huyết quá nhiều, mới có thể biến thành màu đỏ như máu. Này huyết sắc ma lâm được gọi là hiểm địa, cũng không phải chỉ là hư danh. Nếu như ngươi muốn từ phía trên bay qua, ngươi sẽ chờ bị đồ vật gì thôn phệ đi. Lão đầu này cũng không có dọa đến thanh niên kia. Ta mới là không tin. Ta phi cao một chút, có thể làm gì ta? Thanh niên kia chừng lão đầu kia một chút. Ngươi sợ chết, ta không sợ, vốn cho là gia nhập các ngươi cái này đội ngũ, sẽ nhanh lên một chút đi đến hỗn độn sơn. Không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên dự định tại vùng rừng rậm này bên ngoài ở lại mấy ngày đến quan sát. Thanh niên này vô cùng quật cường, cứ việc bên cạnh mấy người hảo ngôn khuyên bảo, bọn họ đều là như thế. Hơn nữa còn mắng người, hiện tại mọi người cũng không ngăn cản lấy hắn, để hắn bay qua. Trầm Tường nhìn thấy mảnh này huyết sắc ma lâm thời điểm cũng muốn bay qua. Bất quá tại đến trên đường, hắn cũng nghe nói nơi này huyết sắc ma lâm trên không phi thường quái dị. Mặc kệ bay cao bao nhiêu, đều sẽ bị một cỗ lực lượng cho làm hạ đến. Một đám tiểu quỷ nhát gan, thanh niên kia dường như thoát dây cung tiễn, bay vụt đến trên không, lấy tốc độ cực nhanh từ mảnh này huyết sắc ma lâm bầu trời bay lấy. Rất nhanh, mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy một điểm, nhưng cũng vào lúc này, một đạo màu đỏ đồ vật, đột nhiên từ màu đỏ trong rừng rậm bay vụt đi, đánh vào thanh niên kia trên người. Nhìn từ đằng xa quá khứ, vậy thì như là một đạo hồng quang, cái kia hồng quang biến mất về sau, thanh niên kia cũng không thấy. Mọi người thật lâu không nói, trong lòng một trận tiếc hận, bởi vì thanh niên kia thực lực không sai. Nhưng cũng quá mức tự đại, nếu như nghe người ta khuyên bảo, cũng sẽ không cứ chết như vậy rồi. Có thể thấy là cái gì không? Trầm Tường vừa nãy thi triển thần du cửu thiên, mới vừa tiến vào huyết sắc ma lâm bầu trời. Thanh niên kia liền biến mất rồi. Một cái đầu lưỡi lớn, rất dài, Long Tuyết Di nói rằng, đồ vật này rất lợi hại, ngươi cũng có thể thử một chút xem, bất quá vẫn là rất nguy hiểm. Đầu lưỡi có dài như thế, to lớn như vậy tảng đá sao? Trầm Tường hoài nghi Long Tuyết Di nhìn lầm rồi. Thế giới to lớn, không gì không có, vừa nãy đầu lưỡi hẳn là chính là một con hung thú. Bên trong nói không chắc có không ít như vậy hung thú. Cho nên từ bầu trời bay qua cũng phải gặp xui xẻo. Dò đường, chuẩn bị xuất phát, Trầm Tường không thể chờ lâu lắm. Ngươi sợ cái gì? Một thân lợi hại như vậy ngoạn ý, có xúc địa bộ. Lại dung hợp không gian pháp tắc huyền châu. Đào mạng bản thân ngươi thành thạo nhất. Long Tuyết Di đánh một ngáp. Ta bây giờ muốn ngủ. Long Tuyết Di nói ngủ liền ngủ. Mặc kệ Trầm Tường làm sao gọi nàng. Nàng chính là không nên. Trầm Tường hiện tại không thể làm gì khác hơn là chính mình đến rồi. Thi triển thần du cửu thiên. Đi vào trước huyết sắc ma lâm bên trong nhìn, huyết sắc ma lâm bên trong cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn nghe nói bên trong chết rồi không ít người, nhưng mà bên trong lại không có thi thể, nhìn lại vẫn vô cùng mỹ lệ, giống như tại phong trong rừng cây bình thường, nhưng bên trong loại an tĩnh kia, lại có vẻ khác âm u, lúc này ở huyết sắc ma lâm người ở phía ngoài không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đã nhìn thấy rất nhiều lều vải. Trầm Tường trước đó liền dừng những này nhân nhắc qua. Nếu như kiên trì chờ thêm một quãng thời gian, đợi được vùng rừng rậm này lá cây biến thành màu xanh lục, khi đó sẽ tương đối an toàn. Nhưng Trầm Tường không biết phải đợi bao lâu. Hắn bây giờ có thể không có thời gian như vậy, cho nên hắn chỉ có một người tiến vào mảnh này huyết sắc ma lâm bên trong. Này lại để cho một nhóm người kinh ngạc cực kỳ, bởi vì trước đó đã có một thanh niên không nghe khuyên báo cáo. Chết ở bên trong, bây giờ lại đến một, cách trương.